Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, Kusinai Thiên Phú. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi tại sao có thể đem như thế nguy hiểm nhẫn thuật tùy ý dạy dỗ đi đây? Jiraiya sau khi rời đi cũng không có theo Killer B cùng Darui đám người rời đi cái này tử vong. Rừng rậm bên trong có thể uy hiếp đến người cũng của bọn họ không nhiều. Coi như có cao thủ lẻn vào cũng không gạt được Shimura yêu cùng với siêu cấp Phao Phao. Jiraiya cũng có thể tình cờ lười biếng một hồi. Hắn vậy thì tìm tới Shimura yêu lần này người cần bảo vệ vật cũng chỉ có 4 tốp. Ngoại trừ vừa nãy hối đầu 3 người ở ngoài. Một người khác nhưng là Sa Nhẫn Sasori. Hắn nhưng là do sau đó trong tiểu thuyết quai oai nhân vật Yuuhi Shinku đến phụ trách. Cái tên này cũng xác thực là một cái mạnh mẽ ninja, có điều ngược lại cũng không đến nỗi như là trong tiểu thuyết nói tới. Hắn ảo thuật liền ngay cả Mangekyo Sharingan mắt đều không thể đàn hồi hắn đối với phổ thông 3. Câu ngọc Sharingan có thể không làm được điểm này đều là vấn đề. Càng thêm không cần phải nói Mangekyo Sharingan mắt, phải biết Mangekyo Sharingan mắt sau khi mở ra. Người kia chỉ ít cũng là ảnh cấp, mà Yuuhi Shinku đến hiện tại đều vẫn không có đạt đến chuẩn ảnh. Đối phó một cái chuẩn ảnh đều khó khăn. Càng thêm không cần phải nói ảnh cấp này dù sao cũng là một cái xem tổ tông thế giới. Không có một cái tốt tổ tông. Coi như cố gắng nữa cũng là không được Shimura yêu nếu không có có mộng huyễn Tây Du hệ thống. Hắn cũng sẽ nhận mệnh. Cố gắng nữa cũng không ngăn nổi nhân ra mở hack A. Coi như hắn đến siêu ảnh. Ở thập vĩ trước mặt cũng có điều chính là lớn một chút run dế thôi. Yuuhi Shinku xác thực là một cái rất xuất sắc ảo thuật ninja. Cũng vẻn vẹn là xuất sắc thôi, tương lai thành tựu có thể hay không đạt đến ảnh cấp cũng khó nói. Còn đạt đến trong truyền thuyết cấp bậc kia cũng chỉ có thể ở YY trong tiểu thuyết nàng là có thể khống chế lại không phải sao? Shimura yêu híp mắt lại. Hắn cũng không thích nghe người ta nói giáo. Jiraiya trong nháy mắt không nói gì. Hắn không biết Shimura yêu đây là thật không biết hay là giả không biết hỏa độn Raizen Shuriken tác. Dụng phụ rất lớn bọn họ là có biết hay chưa sai. Đây là một cái cực kỳ tiêu hao chakra nhẫn thuật. Đồng thời nhẫn thuật thực sự quá mức thô bạo. Shimura yêu lần thứ nhất sử dụng thời điểm. Thậm chí trả giá một cái tay đánh đổi mà khi thì cái này thương thế liền ngay cả nhẫn giới đệ nhất. Chữa bệnh ninja Tsune đều không thể ra sức, đến hiện tại cũng chỉ có Shimura yêu có thể làm được. Mấy năm trước, Jiraiya cũng không phải là không có nghiên cứu qua Raizen Shuriken. Rất đáng tiếc, dù cho lấy thể chất của hắn đều không chịu nổi. Namikaze Minato cũng tương tự không được. Toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ có Shimura yêu có thể miễn cưỡng sử dụng chiêu này, không nghĩ tới Uzumaki Kusinai dĩ nhiên cũng học được. Dựa vào cửu vĩ khổng lồ chakra cùng với mạnh mẽ năng lực hồi phục, có vẻ như Uzumaki Kusinai xác thực rất thích hợp chiêu này, nhưng là Shimura yêu ngươi lẽ nào liền không suy nghĩ một chút? Uzumaki Kusinai thông minh sao? Lần này cần không phải bọn họ ở bên cạnh nhìn, như vậy vụ nhẫn thôn tiểu quỷ mây Terumi có thể phải chết chắc. Jiraiya không chút nào sẽ hoài nghi phong độn Raizen Shuriken uy lực. Hắn nhưng là từng trải qua hỏa độn Raizen Shuriken uy lực. Hắn thừa nhận nếu như đổi làm là chính mình cường ăn cái này nhẫn thuật cũng đến quài. Coi như là cho những kia vụ nhẫn thời gian chuẩn bị. Để bọn họ sử dụng phòng ngự nhẫn thuật. Đến thời điểm không chết cũng tàn. Nghĩ tới đây, Jiraiya u oán liếc mắt nhìn Shimura yêu. Cái tên này trong nhà sẽ không có một cái là nhân vật đơn giản. Mấy năm qua Tsune tựa hồ cũng cùng bọn họ dần dần lôi kéo chênh lệch tam nhẫn thực lực nguyên bản. Là cân bằng, bổ sung, cũng là chế ước lẫn nhau. Tsune thực lực tăng cường đã từ từ đánh vỡ cái này cân bằng. Hắn đã từng cũng cùng Orochimaru thương thảo qua vấn đề này, thế nhưng Orochimaru đối với này nhưng không phản đối. Orochimaru cái tên này hiện tại hầu như đem hết thảy tâm tư đều vùi đầu vào bằng môn tà đạo bên trong, Tựa hồ chỉ có khoa học mới là quan trọng nhất đối với Orochimaru ý nghĩ. Shimura Yu đúng là biết một. Hai, cái tên này đối với thực lực cũng không phải đặc biệt theo đuổi. Có điều gần nhất hắn gặp phải một nan đề. Cái kia chính là vĩnh sinh, điều này làm cho Orochimaru có chút khó nhịn. Hắn cảm giác mình tuổi thọ thực sự là quá đoạn. Điều này làm cho Orochimaru rất xoắn xuýt. Hắn cần càng lâu dài năm tháng đến theo đuổi chân lý. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Shimura Yu ở Orochimaru trong lòng. Shimura Yu là tự mình biết kỷ bạn tốt. Hơn nữa hắn rất nhiều tư tưởng đều rất tiền vệ. Hay là có thể cung cấp cho mình một điểm tin tức cũng khó nói. Shimura Yu do dự một chút. Liền đem nhân bản kỹ thuật cùng với linh hồn sự tình nói cho Orochimaru nguyên tắc bên trong. Orochimaru không ngừng tìm kiếm lọ chứa. Chỉ là lọ chứa cùng linh hồn cũng không bao quát. Điều này cũng dẫn đến Orochimaru linh hồn phá nát. Cùng với thân thể rách nát, hiện tại Orochimaru tam quan vẫn là chính. Cũng không có bị Uchiha Itachi cho mê hoặc qua. Hắn đương nhiên sẽ không đi cướp đoạt thân thể người khác. Người khác cũng sẽ không có chính mình tốt. Orochimaru quyết định bồi nuôi mình nhân bản thể lực. Những này nhân bản thể lực cùng bản thân mình thể chất là như thế. Này cũng sẽ không bài xích linh hồn của chính mình. Mà bọn họ linh hồn từ sinh ra ban đầu liền bị Orochimaru cho xóa đi. Điều này cũng làm cho hắn ở chuyển sinh thời điểm có thể tối thiểu tiêu hao linh hồn những thứ đồ. Này đầy đủ Orochimaru nghiên cứu cái mấy chục năm. Konoha trước cũng không phải là không có nghiên cứu qua linh hồn phương diện đồ vật. Tỉ như Kato gian linh hóa thuật chính là lực lượng linh hồn một loại hiển hiện. Đệ nhị Hokage cũng có nghiên cứu qua uế thổ chuyển sinh thuật, những này đều cho Orochimaru nhất. Định lý luận cơ sở chỉ ít Orochimaru là rất khó lại đi lên trước hắc ám con đường. Shimura Yu này xem như là cứu vớt một người, Kusinai là biết chúng ta ở một bên. Nàng chỉ là vì dọa dọa đối diện vụ nhẫn thôi. Trầm mặc một hồi, Shimura Yu vẫn là mở miệng nói, cái gì? Jiraiya trong nháy mắt lăng ép. Hắn không có hoài nghi Shimura Yu nói tới ngữ chân thực tính. Này không cần thiết ẩn giấu, này không có cái gì tốt ẩn giấu. Jiraiya không nghĩ tới Uzumaki Kusinai. Năng lực cảm nhận dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, phải biết ngoại trừ cảm giác hình ninja bên ngoài. Muốn nhận biết mạnh mẽ ninja này độ khó là rất lớn. Jiraiya tự nhận là một người ảnh cấp cao thủ. Nếu như hắn muốn ẩn nấp, giáo viên của chính mình Sarutobi Hiruzen hay là đều không phát hiện được. Không nghĩ tới Uzumaki Kusinai nhận ra được. Shimura Yu yên lặng gật gật đầu. Liền không tiếp tục nói nữa. Uzumaki Kusinai thiên phú tốt đến liền hắn đều đố kỵ tiểu loli theo chính mình sau khi thiếu đi. Không ít đường vòng, chỉ ít quyền hạn muốn so với đi theo Namikaze Minato bên người lớn hơn nhiều. Nếu như không có gặp phải chính mình, Uzumaki Kusinai hay là ở Konoha bên trong làm chim hoàng yến. Nào có tốt như vậy hoàn cảnh có thể học tập đủ loại nhẫn thuật. Người khác trốn nàng đều còn đến không kịp đây. Uzumaki Kusinai thiên phú là kinh người. Đáng tiếc ở nguyên tắc bên trong nàng không có biểu hiện sẽ chết. Điều này cũng gây nên rất nhiều người đoán mò. Nếu như nàng không có chết, cái kia sẽ đạt tới cái gì cấp độ? Shimura Yu cũng nghiên cứu qua. Kusinai tuyệt đối không phải Atula chuyển thế. Nếu như không có hệ thống trợ giúp, là tuyệt đối không đạt tới lục đạo cấp bậc. Thế nhưng dựa vào cửu vĩ Jinchuriki thân phận, đạt đến siêu ảnh hẳn là thừa sức cầu vốt 10 đờ cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.